Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đứng ngay ở cửa phòng bếp, khoanh tay chất vấn Bạch Tuyết nói, "Không phải bởi vì con chứ?" Đang nấu ăn, Bạch Tuyết hơi kinh ngạc nhìn về phía Nhiếp Học Văn, tâm tư của một đứa trẻ thật sự rất nhạy cảm. "Đương nhiên không phải." Bạch Tuyết kiên định cụ phủ định nói, "Dì và ba con đã ăn cãi nhau, nhưng ba con chính là đầu heo, dù trao đổi thế nào cũng sẽ cảm thấy tức giận." Nhiếp Học Văn nhíu mày suy nghĩ một hồi. Dì đang nói lúc đó ba con biến thành đầu heo, đó chính là ý nghĩ trong lòng dì sao? Bạch Tuyên giật mình suýt chút nữa, dầu văng vào người. Đứa trẻ này quá thông minh, nhưng cũng có lúc rất ngây thơ ấu trĩ. Người lớn các người thực sự rất phiền phức. Nhiếp Học Văn học dáng vẻ giống những diễn viên trên TV. Cậu nhún vai buông tay nói, trong lòng nghĩ 1+1=2, mà ngoài miệng lại nói 1+1=5. Bạch Tuyên cố nén than thở trong lòng mình, chống nạnh nhìn Nhiếp Học Văn nói, nhóc con biết cái gì, đó là chuyên gia nói vậy. Nhiếp Học Văn làm mặt quỷ nói, con không hiểu người lớn nghĩ gì, nhưng con biết họ không thẳng thắn. Người khác sẽ không biết gì đang nghĩ gì, họ chỉ có thể đoán mà thôi. Còn có nhiều người vì danh dự của mình mà sẵn sàng nói rồi đấy. Bạch Tuyết thẹn thùng, có cảm giác Nhiếp Học Văn đã nói trúng tất cả rồi. Đưa tay vỗ vào trán của Nhiếp Học Văn một cái, Bạch Tuyết không nhịn được cười nói, nếu ông trời nhỏ của dì thông minh như vậy thì con nói thử xem bà con có yêu dì hay không? Cô thẳng thắn nói. Hai tay Nhiếp Học Văn che miệng làm động tác nôn mửa khiến Bạch Tuyết tức giận đến nỗi muốn nhấc tay đánh cậu, mà cậu còn cười hì hì tránh xa cô. Yêu chứ, đương nhiên yêu, nhưng con không biết người bà yêu có phải là dì hay không? Nhiếp Học Văn trốn đến lầu bàn ăn nói, ba con nói ở trong nhà này bà nội không thể bắt nạt gì được. Có thật không? Bạch Tuyết bị cảm động đến nỗi tim như muốn nhảy ra. Vậy ra không ngờ Nhiếp Phong lại lo lắng cho cô như vậy, có phải chứng minh anh ấy đối với mình? Đương nhiên là thật. Nhiếp Học Văn đưa tay bốc một miếng thịt đưa vào miệng Bình nói, ba con nói rồi, chỉ có ba và con mới được bắt nạt gì thôi, còn những người khác thì không được, ngay cả bà nội cũng thế. À, được lắm, hay lắm. Lòng Bạch Tuyết mới vừa lâng lâng vui sướng, chuẩn bị là món Nhiếp Phong thích ăn nhất để giảng hòa cho cuộc chiến giữa hai người. Cũng đang suy nghĩ sẽ rủ anh cùng ra ngoài vui chơi vào cuối tuần thì nghe Nhiếp Học Văn nói câu đó, mọi suy nghĩ tốt đẹp lúc trước đều vỡ tan như bong bóng. Cái gì mà lo lắng, hóa ra anh ta chỉ là coi cô là món đồ chơi cho cha con anh chơi đùa, thật chán ngắt. Xoay người tắt bếp, Bạch Tuyên bắt đầu nhấc nồi canh vào chỗ thích hợp. Nhiếp Phong tắm xong bước vào phòng ăn, nhìn thấy Bạch Tuyết đang xào rau ở nhà bếp với những hành động khác thường thì lấy làm lạ. Cô dùng hết sức nhấn xuống chảo rau với dáng vẻ chán nản. Trong phút chốc anh cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Nhiếp Phong lại nhìn về phía con trai, vẫn còn đang ăn vụng thì nhíu mày. Nhiếp Học Văn nhún vai buông tay, tỏ vẻ mình không biết tại sao dì lại tức giận đến như vậy, thật sự không thể hiểu nổi. Cuối tuần này anh có rảnh không? Trên bàn ăn, Bạch Tuyết trầm mặt không thèm nhìn tới Nhiếp Phong hỏi. Hai cha con e dè liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận ăn cơm. Nhiếp Phong hò nhẹ một tiếng nói, à, chắc là rảnh. Thực ra có một vị khanh từ nước Đức đến thành phố Z muốn gặp Nhiếp Phong, nhưng xét thấy lúc nãy con trai mình đã chọc giận Bạch Tuyết, nên anh nghĩ có lẽ hôm nay mình không thể đi gặp khách hàng được rồi. Trước tiên anh phải giải quyết chuyện trong nhà đã. Ồ, Bạch Tuyết chậm rãi ăn phần cơm của mình. Cô lạnh lùng, nghiêm nghị, khiến không khí trên bàn ăn cũng căng thẳng khác thường. Riêng Nhiếp Học Văn biết mình nói ra bí mật giữa mình và ba khiến dì tức giận, nên cậu cẩn thận ăn cơm, im lặng không nói gì. Em có dự định gì không? Nhiếp Phong làm ra vẻ lơ đãng hỏi. Hai ngày trước, vì anh đưa ra đề nghị muốn phân chia tài sản nên đã khiến quan hệ giữa anh và Bạch Tuyết ngày càng xấu đi. Hôm nay chỉ vì một câu nói vô tâm của Nhiếp Học Văn khiến mọi việc càng tồi tệ hơn. Bạch Tuyết càng ngày càng tức giận. Nếu cứ như thế này, anh nghe rằng mối quan hệ giữa anh và Bạch Tuyết sẽ càng ngày càng đi xuống. Mà hiện giờ, Bạch Tuyết lại có suy nghĩ khác. Có ai lại muốn mình bị lợi dụng đâu. Giờ đây thậm chí tên này còn xem cô như món đồ vật để hai cha con họ chơi đùa. Bạch Tuyết còn hạ mình nấu canh cho hai cha con anh ăn thì cũng xem như cô đã hạ thủ lưu tình, nhưng nhịn lắm rồi. Tự nhiên Nhiếp Phong cảm thấy có chút buồn cười. Tại sao trong lòng anh lại cảm giác có chút chột dạ? Anh cũng không hiểu lúc này anh hy vọng Bạch Tuyết cứ tức giận như vậy hay là cô vẫn như hòa như lúc trước đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net